vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 164. Hỏa thần bán đấu giá ngươi đến a. Ngồi đi. Ma tổ La Hầu nhìn lấy Dương Vũ, cười khoát khoát tay, ra hiệu Dương Vũ ngồi ở một bên. Ngươi tốt. Dương Vũ mở miệng, cũng không có như gì xưng hô, mở miệng nói một tiếng về sau, liền tại ngồi xuống một bên. Chăm nghe không bằng một thấy. Ngươi thiên phú cùng tiềm lực quả nhiên vô cùng lớn. Trách không được Hồng Quân đều đối ngươi tâm sinh kiêng kỵ, muốn đem ngươi chạm tại chưa thành trưởng trước. Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Tổ La Hầu trong đôi mắt lóe ra ý cười. Hắn đôi mắt mười phần sáng chói, phảng phất đã đem Dương Vũ hết thảy nhìn rõ ràng. Hắn cũng liền điểm này độ lượng. Dương Vũ mười phần khinh thường mở miệng, mỉa mai một tiếng. Không phải hắn độ lượng quá kém, mà chính là ngươi thật không thể trưởng thành. La Hầu nhìn lấy Dương Vũ, hơi mở miệng cười. Có cái gì không thể, ta thế nhưng là hắn đồ đệ, hắn đồ tôn. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo mỉa mai sắc, đối với Hồng Quân, hắn thủy chung khinh thường. Ngươi biết vì sao Hồng Quân còn có thể dễ dàng tha thứ ta cái này cùng hắn cùng tầng thứ cường giả tỏa trấn ma tộc sao? Nhìn về phía Dương Vũ, La Hầu cười hỏi. Ngươi đã cùng hắn cùng tầng thứ, đương nhiên không sợ hắn. Dương Vũ mở miệng cũng không có nghĩ sâu. Này lúc trước, La Hầu lắc đầu nói đến. Hắn hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều sao? Dương Vũ nhìn về phía La Hầu có chút kinh ngạc mở miệng hỏi đến. Ta không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được ta. La Hầu lắc đầu nói đến. Vậy cái này cùng ta có quan hệ gì? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Tại ngươi trước, Hồng Quân đã từng nói ba ngày đương lập. Ai nhìn lấy Dương Vũ, La Hầu hỏi. Mà ba ngày đương lập, bọn họ ngày sau tối đa cũng liền trở thành thiên đạo thánh nhân. Đồng thời căn bản không hề năng lực có thể dung chuyển hắn Hồng Quân đạo tổ vị. La Hầu lắc đầu nói đến, ngữ khí mười phần bình thản. Ngươi ý là, ta có thể dung chuyển hắn đạo tổ vị, cho nên hắn mới sẽ muốn tại ta không có trưởng thành trước chạm ta? Dương Vũ mở miệng. Biết La Hầu ý tứ. Trên thực tế, hôm nay tận mắt nhìn đến ngươi, ta đã có thể xác định, hắn Hồng Quân chính là cái này ý nghĩ. La Hầu gật đầu, bây giờ Dương Vũ thực lực quá thấp, hắn muốn nhìn rõ ràng Dương Vũ thiên phú cùng tiềm lực, không khó. Vậy hắn Hồng Quân đồng dạng là độ lượng có chút ít. Dương Vũ mở miệng, vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Đạo tổ, đây chính là toàn bộ Hồng Hoang đệ nhất nhân, có thể hiệu lệnh Hồng Hoang tồn tại. Ta lúc đầu muốn cùng Hồng Quân tranh thiên đạo vị, đồng dạng là vì cách này. La Hầu lắc đầu, không có đến bọn họ cấp độ này, căn cũng không rõ ràng thiên đạo vị ý vị như thế nào. Dương Vũ nhún nhún vai, biểu thị xem thường, hắn đối với thiên đạo vị còn thật không có hứng thú gì. Tính toán, không nói với ngươi những này, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Hôm nay tới, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hắc ám đường đến hạng gì tầng thứ. La Hầu mở miệng cười đứng lên. Hắc ám đường sao? Dương Vũ gật đầu, trực tiếp phóng thích 5 cái hồn hoàn, trực tiếp điểm sáng thứ 3 hồn hoàn. La Hầu nhìn lấy Dương Vũ, bắt đầu lời bình, đồng thời vì Dương Vũ chỉ điểm tốt mấy nơi. Một vị hỗn độn ma thần, vẫn là hắc ám ma thần chỉ đạo, Dương Vũ hắc ám đạo tu được. Tại cả ngày hôm nay trong thời gian, liền đề bạt một cách cử đại tầng thứ. Mà cùng La Hầu nói chuyện với nhau thời gian cũng chỉ có một ngày. Sáng sớm hôm sau, Dương Vũ liền từ hắc ám ma thần cung rời đi, trong đôi mắt mang theo vẻ vui mừng. Một ngày thời gian, khiến cho hắc ám đạo tu được đề bạt một mảng lớn. Không thể không nói, một ngày này thu hoạch mười phần phong phú. Bất quá, Dương Vũ tại sau khi rời đi, cũng nhận được một tin tức tốt. Sau mấy ngày, Dương Vũ lại có chuyện có thể đi làm. Trở lại khách sạn về sau, Dương Vũ bắt đầu chuyên tâm tu luyện, lĩnh hội hắc thầm nghĩ. Thẳng đến 10 ngày sau, Dương Vũ cùng hậu thổ cùng rời đi khách sạn, qua hướng ma thành trong vật phẩm giao dịch nhiều nhất địa phương hỏa thần bán đấu giá. Đây chính là Dương Vũ đạt được một tin tức tốt. Dương Vũ muốn qua cái này trong phòng đấu giá thử vận khí một chút. thuận tiện nhìn xem có hay không nhượng thực lực mình bất chợt tới thứ đồ nát. Xuyên qua mười mấy con phố nói, tại vô số ma tộc người kinh ngạc trong ánh mắt, đi vào một tòa đen nhánh kiến trúc trước. Chính là hỏa thần bán đấu giá. Phòng đấu giá này rất lợi hại, phổ thông vung vức kiến trúc, chỉ có một phiến đại môn. Lúc này chính có vô số cường giả tại xếp hàng, liền bị Dương Vũ trấn áp qua ma tử cuồng chiến cũng tại xếp hàng. Xem ra cái này bán đấu giá lai lịch không nhỏ a, cuồng chiến dạng này người cũng cần xếp hàng. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc, phải biết cuồng chiến thế nhưng là cuồng ma thần cung ma tử. Xếp hàng đi, xem ra hôm nay cái này trong phòng đấu giá có đồ tốt xuất thí. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, cùng hậu thổ hai người cấp tốc đi vào đội ngũ hậu phương, chuẩn bị bắt đầu xếp hàng. Huyên đệ, hỏi ngươi một chút, hôm nay làm sao nhiều người như vậy trước tới tham gia đấu giá? Dương Vũ nhìn lấy trước người người, cười ha hà hỏi. Hôm nay chính là hỏa thần bán đấu giá thành lập ngàn năm thời gian. Nghe nói phòng đấu giá này hôm nay xuất ra 10 cái trọng bảo, xem như áp trục vật tiến hành đấu giá, cho nên mới hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Dương Vũ trước người là yêu tộc người, cũng không nhận ra Dương Vũ, bình thản nói một tiếng. 10 cái trọng bảo. Dương Vũ sắc mặt nhất thời hưng phấn lên, cười ha hả nhìn về phía hỏa thần bán đấu giá, trong mắt tinh mang lấp lóe. Không lâu, liền đến Dương Vũ. Một cách nhìn mười phần khôn khéo nam tử nhìn về phía Dương Vũ, hỏi: xin hỏi ngài là cần phòng viên vẫn là phổ thông tịch phòng viên? Bao nhiêu linh thạch? Dương Vũ hỏi. 10 vạn linh thạch, cho ta phòng viên. Dương Vũ gật gật đầu, trực tiếp lấy ra chứ lấy 10 vạn linh thạch tu di giới đưa cho cái này thủ vệ, lại mở miệng nói: cái kia, các ngươi nơi này có thu hay không kim đan lục chuyển? Ngài có nhìn lấy Dương Vũ, nam tử này rất lợi hại kinh ngạc. Rất nhiều. Dương Vũ bĩu môi, chính mình thế nhưng là thái thượng lão quân đồ đệ, mà lại cũng tương tự học tập luyện đan thuật. Lục chuyển kim đan một đống tại tu di trong nhẫn. Đây chính là tam giới trong thái thượng lão quân mới biết luyện chế đồ vật, trừ thiên đình tiên nhân, cơ hồ không ai có thể có được. Khôn khéo nam tử kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ, hắn thực sự có chút không tin, hắn vẫn là không có nhận ra Dương Vũ tới. Đến cùng có thu hay không bao nhiêu linh thạch? Dương Vũ nhíu mày. 10 vạn linh thạch một khỏa. Ngày có bao nhiêu chúng ta có thể thu bao nhiêu? Nhìn lấy Dương Vũ, cái này khôn khéo nam tử ái náy cười một tiếng. 100 khỏa. Để cho người ta đưa linh thạch tới đi. Dương Vũ nhún nhún vai, lạnh nhạt nói đến ách. Nam tử nhìn lấy Dương Vũ, thân thể ngây người, một mặt kinh sợ. Nhanh lên. Dương Vũ im lặng nói đến. Ngươi mời qua phòng viên trong trước ngồi, chờ sau đó chúng ta phái giám định sư mang linh thạch quá khứ. Nam tử đem Dương Vũ tu di giới cùng một chương thẻ viên đưa qua, vừa cười vừa nói. Về phần phòng viên linh thạch, cũng không có thu lấy. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 165. Hỏa như mị cũng được. Dương Vũ gật đầu thu hồi tu di giới cùng thẻ viên về sau, mang theo hậu thổ hướng đi bên trong phòng đấu giá. Một đường đi tới lầu 3. Dương Vũ hai người mới đi đến chính mình phòng viên. Đẩy cửa vào, nhất thời bị trong đó xa hoa cho kinh hãi đến. Không hổ là phòng viên. Dương Vũ hai người phân biệt tại một chương hồng hoang thú trên ghế ra ngồi xuống, nước đọng lấy làm kỳ. Cái này linh quả cũng không tệ, tuyệt đối là ít có mỹ vị a. Dương Vũ hái kế tiếp xích quả cắn một cái, mang trên mặt hài lòng nụ cười. Đông đông đông. Mà Dương Vũ hai người ngồi dưới mười mấy phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Giám định sư Dương Vũ mở miệng hỏi. Đúng vậy. Một đạo mang theo vô tận mị ý âm thanh vang lên, như là mang theo mị hoặc thiên âm, làm Dương Vũ chợt một chút ngồi xuống. Một bên hậu thổ cũng đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn một chút phòng viên đại môn, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc sắc. Tiến đến, Dương Vũ sắc mặt ngưng lại, nguyên thần trong dâng lên một cỗ khí tức bén nhọn. Vừa mới đạo thanh âm này đối Dương Vũ ảnh hưởng rất lớn, mang theo thiên nhiên mị hoặc hiệu quả bình thường. Dương Vũ vậy mà thất thần một lát, nguyên thần bất ổn. Một hồi, một nữ tử đi tới, ăn mặc một tiếng hỏa hồng cung trang, một đầu đầu tóc màu đỏ hồng rủ xuống tới bên hông, một đôi mị nhãn mang theo thủy ý. Cả cá nhân trên người đều vụng trộm một cỗ thành thục mị hoặc khí tức, như cùng một cách yêu tinh, như là mị ma, vô cùng câu người. Ngươi là nhưng mà, nữ tử này vừa tiến đến, Dương Vũ liền giơ tay lên, chỉ nữ tử này, hết sức kinh ngạc điểm chỉ. Ha ha, chúng ta đại anh hùng, thật sự là đã lâu không gặp, hồng hoang tiên đóng trăm năm ta vẫn tại nhìn lấy ngươi bóng lưng. Chúng ta 100 năm thế nhưng là chẳng hề nói một câu qua đây. Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ này hơi mở miệng cười, trong đôi mắt lóe ra ý cười tràn ngập mị hoặc ý. Ngươi không phải cùng chúng ta cùng đi hồng hoang tiên đóng cái kia ma tộc thiếu nữ sao, làm sao lại ở cái này hỏa thần trong phòng đấu giá? Dương Vũ nhìn lấy cái này mị ý tự nhiên thiếu nữ, hết sức kinh ngạc. Thiếu nữ này chính là cùng nhau qua hồng hoang tiên đóng ma tộc gợi cảm nữ tử. Bởi vì là ma tộc thiên kiêu, mà Dương Vũ lại không thấy qua, cho nên vẫn là trí nhớ rất sâu. Mà lại, thiếu nữ này vẫn là hỏa như long tỉ tỉ. Bởi vì cách này, Dương Vũ lúc trước thế nhưng là trực tiếp từ bỏ đùa giỡn thiếu nữ này. Hỏa thần bán đấu giá, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ này mở miệng cười, trực tiếp tại Dương Vũ bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Đôi mắt mị hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Không thể không nói, thiếu nữ y phục rất bó sát người, đem cực đại trước ngực cùng tròn trịa đùi thon dài phát hỏa phát huy vô cùng tinh tế. Mà thiếu nữ sau khi ngồi xuống, này thon dài trắng như tuyết bắp đùi càng là nằm ngang ở Dương Vũ trước mắt, này tròn trịa bờ mông cũng bị phát hỏa 10 phần đáng chú ý. Thiếu nữ này, bất luận là thân thể, bất luận cái gì một nơi, vẫn là này mỹ ý tự nhiên khí chất, phảng phất đều tại biểu đạt thiếu nữ này gợi cảm, mị hoặc, cùng câu người. Khụ khụ, Dương Vũ ho khan hai người, sắc mặt có chút xấu hổ. Tuy nhiên tiến vào Tây Du thế giới kiến thức không ít mỹ nữ, nhưng là dù sao vẫn là cái chim non. Bây giờ nhìn thấy thiếu nữ này gợi cảm, mị hoặc dáng người thực sự có chút thù không. Ha ha, xem ra chúng ta đại anh hùng Tịch Thiên cũng là một cái yêu mỹ nhân người a. Nhìn lấy Dương Vũ thần sắc, thiếu nữ mỉm cười, khóe miệng ngậm lấy ý cười, hiển nhiên là đối Dương Vũ biểu hiện hết sức hài lòng. Tốt, trước nói chính sự đi. Dương Vũ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cưỡng ép áp chế tà hỏa trong lòng, lắc đầu nói đến. Tịch Thiên, liền không hỏi xem tên của ta sao, giống như ngươi còn không biết ai. Nhưng mà thiếu nữ nhưng như cũ mở miệng cười, mị nhãn nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nói chính sự. Dương Vũ bất đắc dĩ nói đến, đây cũng là chính sự. Thiếu nữ lại mở miệng, vừa cười vừa nói. Dương Vũ nhìn về phía thiếu nữ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngươi thật đúng là lãnh đảm a. Thiếu nữ có chút oán trách trắng liếc một chút Dương Vũ. Lúc này mới môi đỏ hé mở, mở miệng nói. Ta gọi hỏa như mị. Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Mẹ nó thật đúng là hỏa như long tỉ tỉ. Ngươi không cần điểm ký hỏa như long đến sự tình, ta tình không để ý. Có thể nói, trừ huyết mạch, ta cùng hắn không có chút nào cảm tình. Hỏa như mị nhìn lấy Dương Vũ biến hóa, hơi hơi mở miệng. Này mị ý tự nhiên trong đôi mắt, lại mang theo nồng đậm chán ghét sắc. Tốt, không nói những chuyện này, chúng ta nói chuyện chính sự. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Lục chuyển kim đan đâu, cho ta đi. Hỏa như mị mở miệng, nàng rõ ràng Dương Vũ thân thể cơ sở. Cho ngươi, hết thảy 100 mai. Dương Vũ gật đầu trực tiếp đem 100 mai lục chuyển kim đan đưa cho Hỏa Như Mị. Linh thạch cho ngươi, hết thảy 1000 vạn. Hỏa Như Mị cười đem một cái tu di giới đưa cho Dương Vũ. Lại có mở miệng nói đến. Nói thật, ngươi những linh thạch này, một kiện thần vật đều không đủ đấu giá. Ai nói ta đổi lấy linh thạch là đổi lấy thần vật. Ta chỉ là làm đến cho ta bên người vị này đấu giá một số nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp mở miệng nói đến, hắn hôm nay xác thực không có chính mình ra giá đấu giá ý tứ. Vị này là Hỏa Như Mị lúc này mới nhìn về phía hậu thổ, đôi mắt lấp lóe hỏi. Cái này ngươi cũng đừng quản. Dương Vũ bĩu môi, khoát tay nói. Cái này cũng không chịu nói cho người ta sao? Hỏa Như Mị lần nữa nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra điềm đạm đáng yêu. Dương Vũ không có mở miệng nói chuyện. Sắc mặt mười phần cổ quái. Cái này Hỏa Như Mị. Có chút quá nhiệt tình. Nhiệt tình nhượng Dương Vũ cảm thấy có chút rườm rì. Ông tốt tại lúc này. Phòng viên đột nhiên phát sinh biến hóa. Toàn bộ phòng viên đột nhiên sáng lên. Ngay phía trước cái kia vách tường đột nhiên dâng lên. Lộ ra phía ngoài cảnh tượng. Chính là một mảnh hồng hỏa bàn đấu giá. Đây là cái gì? Vách tường làm sao có thể nhìn đi ra bên ngoài? Dương Vũ có thể cảm nhận được còn có một mặt vách tường ở nơi nào. Rất là kinh ngạc hỏi. Đây là một loại đặc thù linh thạch chế tác. Nội bộ có thể nhìn thấy phần ngoài. Mà bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy bên trong cảnh vật. Từ bên ngoài nhìn cũng là một bức tường đá. Hỏa Như Mị gặp Dương Vũ cuối cùng là mở miệng, ngữ khí mười phần oán trách nói đến. Dương Vũ lần nữa ngậm miệng lại, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bàn đấu giá, đối Hỏa Như Mị rất bất đắc dĩ. Chính mình cùng hắn không có quan hệ gì. Lại mới vừa quen. Khẳng định muốn như thế mập mờ sao? Thật sự là một khối một đầu. Hỏa Như Mị gặp Dương Vũ lại không mở miệng, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Cứ như vậy, hai người ai cũng không có mở miệng. Một cái nhìn chằm chằm bàn đấu giá, một cái có chút u oán nhìn chằm chằm đối phương. Thẳng đến trên đài đấu giá đi tới hai người, mới đều đưa ánh mắt thả tại trên đài đấu giá. Bất quá, một bên người cũng may là hậu thổ. Nàng tâm tính rất bình tĩnh. Không phải vậy giờ này khắc này, nhất định sẽ mắng chửi người. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 166. Vô thể đan khi bóng đèn thánh nhân. Đây chính là thật trước đây chưa từng gặp a. Mà sau đó không lâu, đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Phía dưới trên đài đấu giá, một cái lão đầu cùng một cái cô gái xinh đẹp chính nâng một cái mâm gỗ đi tới. Các vị, hôm nay chính là chúng ta Hỏa Thần bán đấu giá thành lập 1.000 năm thời gian. Cho nên đặc địa từ tàng bảo thất trong lấy ra 5 kiện trọng bảo cùng 5 kiện thần bí vật dùng tới đấu giá. Nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lão đầu mở miệng. Thanh âm rất đục dày. Nói chuyện cũng mang theo một cỗ đặc biệt vận vị. Lại có thể ảnh hưởng nhân tình tự. Khiến cho mọi người tâm cảnh tại hắn nói chuyện lúc đều có chút sóng gió nổi lên. Đầu tiên, mời ra hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Cái kia cô gái xinh đẹp cũng mở miệng. Nâng cái kia mâm gỗ đi tới. Xốc lên che đậy vải đỏ về sau. Lộ ra một cái đen nhánh đan dược. Trực tiếp đi đến bàn đấu giá biên giới. Lắc lắc bờ mông. Bắt đầu vòng quanh bàn đấu giá chạy một vòng. Làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng viên đan dược này. Bành mà tại Dương Vũ phòng viên trong. Hậu thổ dưới thân ghế dựa. Tại hắc sắc đan dược xuất hiện trong nháy mắt. Trực tiếp âm vang nổ tung. Hóa thành hư vô. Mà không phải ép phấn. Làm sao? Dương Vũ nhìn về phía một bên hậu thổ, nhíu mày hỏi. Mà Hỏa Như Mị lại sắc mặt 100. Sắc mặt 10 phần kinh hãi nhìn về phía hậu thổ. Bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ 10 phần khí tức khủng bố. Thậm chí, nàng cảm thấy so phụ thân nàng Hỏa Ma Thần còn kinh khủng hơn. Không có việc gì. Hậu thổ nhìn phía dưới trong đôi mắt vậy mà dâng lên băng lãnh thần sắc, một cỗ khí tức nguy hiểm ầm ầm phát ra. Cái này đan dược sự tình sao? Dương Vũ tâm tư thay đổi thật nhanh. Trực tiếp nhìn hướng phía dưới cái kia đan dược. Trong đôi mắt lóe ra nghi hoặc quang mang. Mà phía dưới, nữ tử yêu diễm này đem đen nhánh đan dược cho triển lãm một phen về sau. Liền lần nữa về đến lão giả bên cạnh. Đem khay để ở một bên. Mọi người chắc hẳn đã thấy. Chúng ta cái thứ nhất đan dược. liền là một cách đan dược. Chính là năm kiện trọng bảo trong kiện thứ nhất. Nhìn một chút bốn phía, cao giọng mở miệng, mang theo tất cả mọi người ầm ầm hưng phấn lên. Viên đan dược này tên là Vu Thể Đan, nhìn lấy mở miệng cao giọng nói đến, trong đôi mắt mang theo ngạo nghễ sắc. Vu Thể Đan cái gì, làm sao có thể trong nháy mắt? Tất cả mọi người kinh ngạc, thật không thể tin nhìn lấy bàn đấu giá. Liền liền một số phòng viên bên trong người lúc này đều cực kỳ rung động cùng kinh ngạc. Vu Thể Đan Dương Vũ nhìn về phía một bên Hậu Thổ, trong đôi mắt dâng lên nhưng sắc. Không có cái gì không có khả năng. Cái này Vu Thể Đan cũng là hồng hoang duy một hai cái Vu Thể Đan trong một cái lão giả mở miệng. Trong đôi mắt lóe ra khẳng định thần sắc. Thanh âm bên trong cũng mang theo khẳng định. Cái này sao có thể? Ai cũng biết Vu Thể Đan tại toàn bộ trong hồng hoang chỉ có hai cái. Làm sao lại là các ngươi hỏa thần bán đấu giá có được một cái? Đúng a, ai cũng biết hai cái Vu Thể Đan là tại tam giới trong căn không có khả năng xuất hiện tại trong hồng hoang. Nhưng mà một đám ma tộc nhưng như cũ mở miệng, vẫn như cũ không tin cái này mai hắc sắc đan dược là Vu Thể Đan. Mọi người đều biết, Vu Thể Đan chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được trúc dung cùng công thân thể về sau. Tại tổ vu đại chiến sau sử dụng hai cỗ tổ vu thi thể, phối hợp chư thiên thần vật đơn giản mà thành nhị thiên đan dược. Tất cả mọi người cũng đều biết, đan dược này nắm giữ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Nhưng là các ngươi lại cũng không biết, tại cách nào đó tuế nguyệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng Vu Thể Đan từ chúng ta hỏa thần bán đấu giá đổi đi một vật. Cho nên Vu Thể Đan sẽ xuất hiện tại chúng ta hỏa thần bán đấu giá trong tay cũng không hiếm lạ. Bởi vì cách này Vu Thể Đan chính là chúng ta nỗ lực đại đại giới đổi lấy mà đến. Nhìn lấy mở miệng thanh âm sáng sủa, trong giọng nói mang theo nồng đậm tự hào cùng tự tin thần sắc. Nhưng mà tại Dương Vũ phòng viên trong, bầu không khí đã triệt để ngưng kết. Một cỗ lăng liệt sát ý cùng thánh nhân uy tràn ngập tại toàn bộ phòng viên trong. Dương Vũ im lặng, không có mở miệng nói chuyện, hiện tại Hậu Thổ cần chính nàng qua tỉnh táo một chút. Mà một bên Hỏa Như Mị lại trực tiếp thần sắc đều trực tiếp ngưng kết. Liền hô hấp âm thanh cũng không dám phát ra tới. Trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi sắc. Nàng hiện tại cảm nhận được khí tức, đâu chỉ so phụ thân nàng còn mạnh hơn, quả thực là mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, Hậu Thổ cũng không có thật bão nổi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nhìn phía dưới Vu Thể Đan, đôi mắt lạnh lẽo dị thường. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, không có mở miệng nói chuyện với Hậu Thổ, mà chính là nhìn hướng phía dưới. Trong đôi mắt lóe lên lạnh lẽo thần mang. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự quá phận. Đối với Vu tộc tới nói, thân thể khẳng định là phải mạnh hơn hết thảy. Cho nên các nàng đối với mình nhục thể cùng hết bệnh coi trọng hơn. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cộng công cùng trúc dung thi thể cho luyện chế thành vì Vu Thể Đan, cái này là đối với thập nhị tổ vu lớn nhất vũ nhục cùng khinh nhờn. Coi như hiện tại trúc dung cùng công đã luân hồi trọng sinh, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như vậy vẫn như cũ là không thể chịu đựng Vu Thể Đan. Giá khởi đầu 100 vạn linh thạch. Đương nhiên, cuối cùng như là có người muốn lấy vật đổi vật cũng được. Hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu, phía dưới lão giả và cô gái xinh đẹp cũng không biết Dương Vũ phòng viên trong tình cảnh, rất nhanh liền mở miệng, trực tiếp bắt đầu Vu Thể Đan đấu giá. Ta ra 200 vạn linh thạch, 500 vạn linh thạch. Loại này nghịch thiên đan dược nhất định là thuộc về ta. 1000 vạn linh thạch trong nháy mắt, toàn bộ bán đấu giá đều vào lúc này sôi trào lên. Tất cả mọi người nhìn lấy Vu Thể Đan, trong mắt tràn ngập hỏa nhiệt sắc. Vu Thể Đan tác dụng rất đơn giản, ẩn chứa một cái chuẩn thánh cấp tổ vu toàn bộ thân thể tinh hoa, càng là ẩn chứa hai cái tổ vu nhục thân tu vi ẩn chứa trong đó. Hơn nữa còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng các loại thiên tài địa bảo. Cái này Vu Thể Đan là chân chính nghịch thiên đan dược, mà phục dụng Vu Thể Đan về sau, người dùng liền có thể tại trong một thời gian ngắn đem chính mình thân thể trực tiếp đề bạt đường chuẩn thánh cấp bậc. Cũng không có thời gian hạn chế, càng thân thể cường hãn liền có thể duy trì càng lâu, mà lại Tại duy trì lấy chuẩn thánh cấp bậc tu vi đồng thời, vu thể đan trong ẩm chứa tinh hoa cũng có thể bị người dùng hấp thu, khiến cho người dùng nhục thân tu vi dần dần đề bạt, cuối cùng sẽ đạt tới hạng gì tầng thứ, đồng dạng là ẩn số. Cho nên cái này vu thể đan đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tác dụng nhịp thiên một viên thuốc, sở hữu người nào đều muốn có được. Ra giá 100 triệu linh thạch quả nhiên không có đi qua 2-3 phút đồng hồ, tại một cái phòng viên trong liền vang lên một người thanh âm thuộc về một cái ma thần cung. 150 triệu linh thạch mà không có đi qua một phút đồng hồ, liền lần nữa có người mở miệng trực tiếp cất cao giá đấu giá nghiên cứu 5.000 vạn linh thạch. Có thể thấy được cái này vu thể đan đối với mọi người sức hấp dẫn. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 167. Hậu thổ uy hai ước linh thạch. Cái này vu thể đan ta cuồng ma thần cung tình thế bắt buộc, ai cũng không cạnh tranh được chúng ta. Mà một giây sau, liền có người mở miệng lần nữa, lại là cái kia cuồng chiến thanh âm. Mà hắn đấu giá cũng tại trong dự liệu, cuồng ma thần cung kỳ thực cũng là pháp thể song tu, thậm chí vì cuồng ma quyền thân thể thậm chí so pháp lực tu vi còn cường hãn hơn. Cho nên cái này vu thể đan đối với cuồng chiến sức hấp dẫn không thể nghi ngờ, cơ là muốn tranh đến thực sự không thể thừa nhận. 500 triệu linh thạch, cái này vu thể đan ta hoang thiên đồng dạng tình thế bắt buộc. Lúc này lại là một người mở miệng, chủ nhân thanh âm chính là hoang thiên. Nói chuyện tầng thứ trực tiếp hất ra cuồng chiến mấy con phố. Một đoạn âm dương nhị khí tẩm bổ vô số năm âm dương thần mục. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp lấy ra một đoạn tiểu mục đầu cùng tu di giới đưa cho Hỏa Như Mị. Gật đầu nói đến, giám định một chút. Cái này, loại này thần vật, ngươi lại muốn lấy ra đấu giá, hơn nữa còn là lớn như vậy một đoạn. Nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Như Mị trong mắt tràn ngập kinh hãi sắc. Bất quá Dương Vũ tình không để ý, lúc trước gốc cây kia đại thụ che trời trụ cột đã sớm luyện chế thành vì âm dương chiến giáp, cái này còn lại chẳng qua là một số chi nhánh mà thôi. Đánh giá giá cả, cái này vu thể đan không thể cho bất luận kẻ nào đến. Dương Vũ gật đầu, mười phần khẳng định mở miệng nói đến, ta cái này dám định. Hỏa Như Mị liền vội vàng gật đầu, bắt đầu đánh giá coi như. Hậu thổ đây là rốt cuộc chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt lóe lên. Tam trưởng lão, cái này âm dương thần mục có thể luyện chế một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Hỏa Như Mị đánh giá hồi lâu, rốt cuộc mở miệng tại phòng viên trong đối phía dưới lão giả cao giọng uống đến. Đã như vậy, vậy liền vô pháp dùng linh thạch tới đón lấy đấu giá. Các vị còn muốn đấu giá, cũng chỉ có thể sử dụng so cái này âm dương thần một càng thêm cường đại đồ vật đến đấu giá. Lão giả đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trực tiếp mở miệng cao giọng hét lớn. Âm dương thần một, luyện trí cực phẩm hậu thiên linh bảo, này nhất định là thân cận âm dương hai đạo. Mà lại, cái này âm dương thần một đến tột cùng lớn bao nhiêu, hắn còn không biết. Bất quá, khẳng định có thể mấy món một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Hoang Thiên mở miệng lần nữa, trực tiếp ra giá. Thật xin lỗi, cái này âm dương thần một, dựa vào thần liêu, có thể luyện chế tối thiểu nhất 5 kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, mà lại là âm dương hai đạo thuộc tính linh bảo. Hỏa Như Mị mở miệng lần nữa, nhắc nhở phía dưới cái kia tam trưởng lão. Trong nháy mắt, toàn bộ bán đấu giá đều hít một hơi lãnh khí. Cái này âm dương thần mục giá trị cũng quá kinh khủng đi, sớm biết hậu thiên linh bảo tuy nhiên rất nhiều tay sai trong đều có được, nhưng là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, kém cỏi nhất hậu thiên linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ có muốn Hoang Thiên dạng này, thậm chí Phong Hào Thiên Tôn mới có thể có được một kiện đỉnh cấp linh bảo. Mà cái này âm dương thần mục một chút cũng là 5 kiện âm dương hai đạo thuộc tính cực phẩm hậu thiên linh bảo, đơn giản nghịch thiên. Mà tại Dương Vũ bên cạnh, hậu thổ nhìn về phía Dương Vũ đôi mắt cũng càng thêm lấp lóe không ngừng. Đối với Dương Vũ ra giá, rất lợi hại kinh ngạc. 10 cái cực phẩm hậu thiên linh bảo, có sẵn Hoang Thiên mở miệng lần nữa, trong giọng nói 10 phần bình thản. Hắn muốn chiến thắng Dương Vũ. Tại kiến thức Dương Vũ dùng thuần túy thân thể lực đánh bại 20 mấy vị ma tử về sau, hắn liền đối với tại nhục thân tu vi có rất lớn ý nghĩ. Cho nên cái này mai đột ngột xuất hiện vu thể đan, hắn tình thế bắt buộc. Hoang Thiên, ngươi nghĩ quá nhiều, cái này vu thể đan các ngươi người nào đều không có tư cách đạt được. Dương Vũ hai miệng thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng ý cùng khẳng định. Ta ra giá. Dương Vũ mở miệng lần nữa, đôi mắt 10 phần bình tĩnh nói, một đoạn âm dương thần một thêm 2 mai đại la đan. Trong nháy mắt, toàn bộ bán đấu giá đều yên lặng lại. Liền xem như phía dưới đấu giá lão giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Đại la đan chỉ có thánh nhân lão tử có được. Đồng thời đều cho tịch thiên tất cả mọi người mở miệng kinh ngạc lên tiếng. Đại la đan toàn bộ hồng hoang chỉ có 5 cái. Cái này Dương Vũ sử dụng tới một số. Bây giờ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu a. Trong phòng đấu giá nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Vũ ra giá, cảm thấy 10 phần kinh hãi. Tịch Thiên, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch sao? Hoang Thiên âm thanh vang lên tràn ngập lãnh ý. Cái giá tiền này, hắn đã không tranh nổi Dương Vũ. Hai cái đại la đan giá trị viễn siêu vu thể đan Tịch Thiên. Đây là sư phó ngươi trảm thánh nhân tu vi cho ngươi luyện chế. Không cần nhiều lời, ngươi đối ta có ăn tình, bây giờ ta không thể không báo. Huống chi đây là vu thể đan. Không đợi hậu thổ nói cái gì, Dương Vũ liền mở miệng cắt ngang hậu thổ. Hắn biết cái này vu thể đan đối với hậu thổ ý nghĩa. Tuyệt đối không thể để cho cái này vu thể đan thành vì người khác. Hậu thổ nhìn một chút sắc mặt kiên định Dương Vũ. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe một trận. Liền trực tiếp nhìn về phía Hỏa Như Mị. Thanh âm cực kỳ băng lãnh mở miệng nói. Hỏa ma thần hậu nhân vâng. Hỏa Như Mị liền vội vàng gật đầu. Nàng cảm nhận được thiên đại sát cơ cái này bán đấu giá. Người nào chịu trách nhiệm? Hậu thổ mở miệng. Bất quá vừa nói xong liền lần nữa lời nói xoay chuyển. Nói cho hỏa ma thần. Cái này vu thể đan. Ta hậu thổ muốn. Không muốn trả bất cứ giá nào. Hắn nếu là không muốn hỏa ma thần cung biến mất tại ma thần đại lục. Hừ, đằng sau lời nói hậu thổ chưa hề nói. Nhưng là ý tứ đã rõ ràng. Hậu thổ Hỏa Như Mị giật mình trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi sắc. Mau đi đi. Ta chỉ chờ 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ về sau kết quả không phải ta muốn. Vậy thì chờ lấy ta đại khai sát giới đi. Hậu thổ mở miệng. Nhàn nhạt nhìn lấy Hỏa Như Mị. Nhưng là cái kia sát ý lại hết sức rõ ràng. Giống như thực chất. Cách này qua Hỏa Như Mị đứng lên, hướng đi phòng viên bên ngoài. Hậu thổ có thể nói là toàn bộ hồng hoang lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Bởi vì muốn giết hậu thổ người liền sẽ gặp phải thiên đạo trừng kích. Bởi vì hậu thổ cũng là luân hồi. Luân hồi cũng là hậu thổ. Cho nên thiên đạo sẽ không để cho hậu thổ ra mảy may sự tình. Là thiên đạo mà cũng không phải là hồng quân. Cho nên sau 5 phút Hỏa Như Mị liền dẫn cái kia tam trưởng lão đi tới nơi này cái phòng viên. Đáy mắt mang theo sợ hãi. Hậu thổ nương nương tên lão giả kia mở miệng, 10 phần cung kính, cho dù hắn là phong hào thiên tôn. Vu thể đan. Hậu thổ chỉ nói 3 chữ. Là cái này. Tam trưởng lão vội vàng nhượng Hỏa Như Mị đem đan dược đưa tới. Tốt, không có việc gì. Hậu thổ đem vu thể đan cùng trang bị âm dương thần mộc tu di giới đều tiếp nhận tay về sau. Mới đối cái kia tam trưởng lão khoát tay. Hậu thổ nương nương cái này liền cho bọn hắn đi. Dương Vũ mở miệng đem này âm dương thần mộc một lần nữa đưa cho Hỏa Như Mị. Không cần thiết. Hậu thổ nhíu mày, lạnh lùng nói đến. Không cần cho bọn hắn đi, dù sao ta cũng phải vô dụng. Dương Vũ lắc đầu đối Hỏa Như Mị bọn người phất tay, ra hiệu các nàng rời đi. Ngươi thật không cần trả giá đắt, toàn bộ trong hồng hoang ta là một cái duy nhất, ai cũng không dám đụng người. Hậu thổ mở miệng trong đôi mắt lóe ra bất đắc dĩ sắc. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 168. Diệt thần linh không. Thêm một kẻ địch. Không bằng thiếu một địch nhân. Ngươi không sợ. Vu tộc lại không thể đối mặt toàn bộ ma tộc. Dương Vũ lắc đầu mở miệng nói một tiếng về sau. Liền trực tiếp lệnh hậu thổ thân thể xứng sờ. Vu tộc đúng a còn có vu tộc. Hậu thổ mở miệng. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng là không sợ. Nhưng là vu tộc xác thực không phải ma tộc đối thủ. Không có việc gì, này âm dương thần mục chẳng qua là ta dùng còn lại. Dương Vũ lắc đầu nói đến, trong đôi mắt đều là không quan tâm quang mang. Đa tả ngươi, nhắc nhở ta. Hậu thổ mở miệng, đôi mắt không ngừng lấp lóe nhìn lấy Dương Vũ. Không có việc gì, hai người chúng ta ai cùng ai. Dương Vũ cười khoát tay đối hậu thổ làm cực kỳ bừa biểu lộ. Ha ha. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ cười rộ lên đối với Dương Vũ làm ra hết thảy, nàng đã ghi lại. Đông đông đông. Nhưng là. Vòng thứ hai đấu giá còn chưa bắt đầu. Dương Vũ phòng viên đại môn liền lần nữa bị gõ tỉnh. Hỏa như mị âm thanh vang lên. Còn cần giám định sư sao vào đi. Ta rất nhiều thứ cũng không nhận ra. Dương Vũ gật gật đầu trực tiếp mở miệng. Hậu thổ cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Thật xin lỗi. Hỏa như mị đi tới, liền trực tiếp đối hậu thổ khom người xin lỗi. Không có quan hệ gì với các ngươi. Hậu thổ khoát tay. Cũng không nói thêm gì. Cùng Dương Vũ nói chuyện với nhau một hồi về sau. Liền lần nữa biến trở về cao lãnh bộ dáng. Dương Vũ trong này là 500 triệu linh thạch ngươi thu cất đi. Hỏa như mị lại lấy ra một cái tu di giới, đưa cho Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhận lấy. Dương Vũ gật đầu cũng không có cự tuyệt. Nhưng là câu nói này thành làm điểm cuối, Dương Vũ chỗ phòng viên lần nữa an tính lại, bầu không khí mười phần cổ quái. Các vị khách quý, thực sự thật xin lỗi. Bởi vì một số nguyên nhân, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đã đến Tịch Thiên đạt được. Cuối cùng giá cả cuối cùng. Âm dương thần một tăng thêm hai cách đại la đan. Lão giả kia cùng cô gái xinh đẹp trở lại đập trên đài đấu giá. Có chút áy náy mở miệng. Nói ra lời nói cũng khiến cho mọi người đều tin phục. Trừ Hoang Thiên, giờ này khắc này cũng không có người khó chịu. Dương Vũ ra cái kia giá cả thực sự quá kinh người. Tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta mượn đấu giá tiếp xuống đồ vật. Tuy nhiên cũng không phải là vô thể đan nhịp thiên như vậy vật. Nhưng lại cũng mười phần không tệ. Chính là một kiện chúng ta hỏa thần bán đấu giá chân tàng cực phẩm hậu thiên linh bảo liệt hỏa trùy. Cực phẩm hậu thiên linh bảo. Có khủng bố thần uy. Giá khởi đầu 50 vạn linh thạch lão giả mở miệng. Thanh âm mười phần to tuyên bố. Trong giọng nói vẫn như cũ mang theo loại kia không giống bình thường phủ lên lực. 100 vạn linh thạch, 500 vạn linh thạch, 1000 vạn linh thạch. Ta tình thế bắt buộc đấu giá tiếp tục tiến hành. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có Dương Vũ muốn đồ. Vật. Bất quá ngược lại là mỗi một kiện đồ vật đều cực kỳ cường đại. Đối với những người khác tới nói. Đều là thập phần cường đại. Mà Dương Vũ không có hứng thú. Vũ khí mình. Khải giáp. Thậm chí là đan dược. Còn có thiên địa linh vật, đều là tối cao cấp. Phiên thiên ấm, luyện thiên quan tài, âm dương chiến giáp, cửu cực tịch thiên kích các loại. Cho nên, liên tiếp mấy canh giờ, Dương Vũ đều lộ ra cực kỳ nhàm chán. Cuối cùng vẫn là cùng Hỏa Như Mị bắt đầu nói chuyện phiếm. Từ đó để giết thời gian. Rốt cục, tại hơn nửa ngày trong, lần này đấu giá chính thức tiến vào khâu cuối cùng. Còn lại 4 kiện trọng bảo cùng 5 kiện thần bí vật muốn bắt đầu đấu giá. Rốt cuộc đến cao trào. Dương Vũ mỉm cười, có chút chờ mong nhìn hướng phía dưới bàn đấu giá. Còn lại trọng bảo cũng đều là ngươi hội cảm thấy hứng thú đồ vật. Hỏa như mị nhìn phía dưới bàn đấu giá trong mắt tức giận tự tin sắc. Anh chỉ cần là trọng bảo, ta đều cảm thấy hứng thú bởi vì nhất định phải đều là ta. Dương Vũ mỉm cười. Đôi mắt tinh mang lấp lóe mở miệng nói đến. Trong đầu hắn dâng lên một cách cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Vậy ngươi liền chuẩn bị hoa đẹp tiền đi. Hỏa Như Mị khẽ mỉm cười nói. Dương Vũ không nói gì, đôi mắt lấp lóe nhìn phía dưới, khóe miệng dâng lên nụ cười cổ quái. Các vị khách quý, hôm nay buổi đấu giá tức sẽ tiến vào khâu cuối cùng. Nhưng là ta đây nói sau cùng chín kiện áp trục vật cũng chính thức đăng tràng. Tên lão giả kia mở miệng cao giọng hét lớn, trong đôi mắt mang theo ý cười. Đầu tiên, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Lên đài nhìn lấy mở miệng, cười nhìn về phía cái kia cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp gật đầu, đem một cái khay vải đỏ cho Triệt Hồi, trực tiếp lộ ra trên khay đồ vật. Đây là một cái lục lạc, không có tay cầm, là loại kia dùng tơ lụa buộc lên, có thể treo ở trên cổ lục lạc. Mà cái này mai lục lạc bên trên cũng lóe ra từng sợi đen nhánh quang hoa, toàn thân một mảnh đen kịt. Nó bên trên có vô số phạm văn. Bất quá, chính diện một vị thần vương giống điêu khắc ở lục lạc bên trên, lại là khiến cho càng thêm bất phàm. Những phạm văn đó cũng như đại đạo đồng, tràn ngập huyền ảo. Cái này lục lạc tên là Diệt Thần Linh, chính là một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lão giả mở miệng có thể nói là ngữ xuất kinh nhân, trong nháy mắt gây nên xôn xao. Tiên thiên linh bảo, lại là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo a, chỉ có chiến lực chân chính cường hãn đại năng trong tay mới có thể có được một kiện. Thưa thớt đáng thương, tiên thiên linh bảo đều là có thần uy, cái này Diệt Thần Linh chỉ sợ cũng là không phàm vật a. Trong phòng đấu giá, người nhìn lấy cái này Diệt Thần Linh đều là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy mà lại có một kiện tiên thiên linh bảo xuất hiện trên đấu giá hội. Diệt Thần Linh, hắn cùng với những cái khác linh bảo khác biệt, chính là một kiện tỏa trấn nguyên thần linh bảo. Không chỉ có thể thủ hộ nguyên thần, càng là có thể công kích nguyên thần. Chính là một kiện tránh thức có thể chém giết nguyên thần, trực tiếp làm đối thủ nguyên thần tịch diệt linh bảo. Nhìn lấy mở miệng, trong đôi mắt mang theo ý cười, nhìn lấy bốn phía phòng viên, cao giọng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tán dương. Tiên thiên linh bảo, các ngươi hỏa thần bán đấu giá bỏ được đấu giá sao? Huống chi còn là Diệt Thần Linh như vậy trọng bảo. Đúng a đúng a, đây chính là công kích nguyên thần tiên thiên linh bảo. Giá trị chỉ sợ lúc này phiên thiên ấm các loại cách này tại tiên thiên linh bảo đều không kém bao nhiêu. Các ngươi hỏa thần bán đấu giá, thật cam lòng không phải là muốn dùng cái gì giả đồ vật đến lừa gạt chúng ta à? Bất quá, trong phòng đấu giá, rất nhiều người đều mở miệng nghi vấn. Đối với hỏa thần bán đấu giá xuất ra cái này tiên thiên linh bảo đấu giá, mười phần không tin. Chúng ta tới cũng không muốn đấu giá vật như vậy. Nhưng là người nào để cho chúng ta hỏa thần bán đấu giá? Lần này buổi đấu giá không giống bình thường đâu. Tên lão giả kia mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo bất đắc dĩ sắc. 1000 năm không dài, nhưng là chúng ta hỏa thần bán đấu giá có thể tại Ma Thành làm đến một cái duy nhất, tự nhiên muốn vào hôm nay buổi đấu giá làm ra đại động tác, muốn làm cái này buổi đấu giá trở thành một lần tất cả mọi người khó quên buổi đấu giá. Cho nên chúng ta hỏa thần bán đấu giá đại xuất huyết, lần này buổi đấu giá mới có thể xuất ra Vu Thể Đan cùng Tiên Thiên Linh Bảo Diệt Thần Linh. Cầu vô te 9 đến 10 cầu Kim Nguyên Đậu Đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 169. Tiên Thiên Tử Giấy thật sự là Tiên Thiên Linh Bảo. Các ngươi hỏa thần bán đấu giá lần này không phải là thật chuẩn bị phát đại xuất huyết a? Một đám ma tộc người nghe lão giả trả lời đều là có chút kinh dị đứng lên. Có lẽ cái này Diệt Thần Linh thật sự là tiên thiên linh bảo cũng nói không chính xác. Nếu như cái này Diệt Thần Linh sử dụng về sau không có tiên thiên linh bảo uy, chúng ta hỏa thần bán đấu giá nhất định đưa ngươi ra cấp bậc trả lại gấp đôi. Tên lão giả kia mở miệng lần nữa, trong đôi mắt mang theo khẳng định sắc. Tốt, bên kia bắt đầu đấu giá đi. Sở hữu khách quý đều là gật gật đầu, mở miệng đáp lại, cũng không có lại nghi vấn. Diệt Thần Linh hạ phẩm tiên thiên linh bảo, giá khởi đầu 100 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 vạn linh thạch. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Tên lão giả kia mở miệng, tuyên bố diệt thần linh đấu giá chính thức bắt đầu. Hai ước linh thạch, một tên ma thần cung người mở miệng, trong đôi mắt mang theo hỏa nhiệt sắc. Hừ. Hai ước 5.000 vạn linh thạch, lại là một người mở miệng, trong đôi mắt mang theo kiên định thần huy. Đối cái này diệt thần linh đồng dạng tình thế bắt buộc. 300 triệu linh thạch, cuồng ma thần cung hậu nhân cuồng chiến mở miệng, đồng dạng tình thế bắt buộc. Cái này diệt thần linh ta cũng có cần phải đem tới tay a. Dương Vũ ngồi tại phòng viên bên trong nhìn lấy, đôi mắt chính đang lóe lên. Hắn muốn sáng tạo một loại vô địch chiến pháp. Cái này diệt thần linh có cần phải đem tới tay. 500 triệu linh thạch, nghĩ tới đây, Dương Vũ trực tiếp mở miệng, ngữ khí 10 phần bình thản. 1 tỷ linh thạch, cái này diệt thần linh là ta. Nhưng là, Dương Vũ vừa dứt lời, không đợi tên lão giả kia mở miệng thuật lại, Hoang Thiên thanh âm liền vang lên. Hắn đây là muốn cùng Dương Vũ đối nghịch. Trên thực lực tạm thời không sánh bằng. Vậy liền tài lực nghiền ép Dương Vũ một phen. Vũ a, ngươi đây là muốn so với ta người nào có tiền sao? 1 tỷ linh thạch, một chút liền tăng lên gấp đôi a. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía một cái phòng viên, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Hừ, hôm nay phòng đấu giá này trong vật phẩm bán đấu giá, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ vỗ xuống đến Hoang Thiên khai miệng. Đáp lại Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo nồng đậm tự tin. Vậy liền thử một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi cái này ma thần đại lục đệ nhất thiên tài, tài lực đến tột cùng như thế nào. Dương Vũ trong đôi mắt lóe lên nghiền ngẫm thần sắc, cười ha hả mở miệng đáp lại một tiếng. Hừ, vậy hôm nay ta liền để ngươi biết. Hoang trời lạnh âm thanh đáp lại một câu, cũng không nói thêm gì. 1.5 tỷ linh thạch, không, 2 tỷ linh thạch đi. Ta cũng tới một cái gấp bội. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt lóe ra ý cười, hắn thật đúng là không phải quá quan tâm linh thạch. Hừ, ta ra 3 cái hoang thần đan. Hoang trời lạnh hừ một tiếng, cũng không có lại dùng linh thạch xem như ra giá đồ vật, mà chính là lựa chọn trực tiếp lấy vật đổi vật. Trong nháy mắt, Hoang Thiên tiếng nói vừa ra, toàn bộ hỏa thần trong phòng đấu giá đều sôi trào lên. Toàn bộ cực kỳ thật không thể tin nhìn về phía Hoang Thiên chỗ phòng viên. Xem ra Hoang Thiên đối ngươi 10 phần không phục a, thậm chí ngay cả hoang thần đan đều lấy ra đấu giá. Hỏa Như Mị nghe được 3 chữ này đồng dạng lộ ra 10 phần chấn kinh. Rất lợi hại phải không? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi, đối với hoang thần đan xác thực không có hiểu biết. Một vị ma thần, 1 năm mới có thể có được dựng dục ra một cái thần đan, ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Hoang ma thần cung chính là hoang thần đan, giá trị vô lượng. Hỏa Như Mị gật đầu, trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc sắc. Minh bạch. Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý mở miệng nói đến, ta ra 5 cái cửu chuyển kim đan tê. Lại là toàn bộ bán đấu giá yên lặng lại, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu chuyển kim đan, phục dụng 10 cái đại la kim tiên hạ liền có thể đề bạt một cái cảnh giới nhỏ. Nếu là số lượng đầy đủ trực tiếp tăng lên tới đại la kim tiên cảnh đều là có khả năng. 5 cái hoang thần đan, Hoang Thiên không chút suy nghĩ liền mở miệng báo giá, lần nữa vượt trên Dương Vũ một bậc. 10 cái cửu chuyển kim đan, Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp tham gia. Bởi vì cửu chuyển kim đan đối với Dương Vũ đã không có tác dụng. 10 cái hoang thần đan, Hoang Thiên khai miệng, ngữ khí 10 phần lạnh lẽo, cũng không có lùi bước ý tứ. Nước đọng. Dương Vũ ngồi tại phòng viên trong, xẹp xẹp miệng, sau đó lắc đầu, mở miệng nói, tính toán ra lại giá cao hơn nghiên cứu liền không đáng. Hừ, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Hoang Thiên thanh âm truyền đến 10 phần lạnh lùng. Không gì hơn cái này liền không gì hơn cái này chứ sao? Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý. 10 cái hoang thần đan, còn có hay không ra giá cao hơn? Tên lão giả kia cũng đã minh, trực tiếp mở miệng lãng quát một tiếng. 10 cái hoang thần đan, cái này diệt thần linh giá cả đã vượt qua lời. 10 cái hoang thần đan lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Tên lão giả kia chờ đợi 10 mấy giây đồng hồ sau mở miệng tuyên bố diệt thần linh thuộc về. Ngươi làm sao, ngươi coi trọng đồ vật không phải đều phải lấy được tay sao? Phòng viên trong, Hỏa Như Mị mười phần nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Há, không đủ tiền. Dương Vũ bĩu môi, trong mắt tinh mang lấp lóe đáp lại nói. Thế nhưng là, đây không phải ngươi phong cách à? Hỏa Như Mị vẫn như cố nghi hoặc. Đừng hỏi. Chờ sau đó một kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện đi. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đấu giá. Cái này diệt thần linh có cũng được mà không có cũng không sao. Dương Vũ lắc đầu cũng không nói thêm gì, chỉ là phối hợp cười nhẹ. Ngươi hôm nay thật là kỳ quái. Hỏa Như Mị lắc đầu đối với không cạnh tranh xuống dưới Dương Vũ cảm thấy mười phần kinh ngạc. Bất quá. Nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tại nói chuyện phiếm mấy phút đồng hồ sau. Buổi đấu giá lần nữa tiếp tục. Tên lão giả kia cùng cô gái xinh đẹp lần nữa lên đài. Lần này cô gái xinh đẹp trong tay khay trong đồ vật lộ ra đến rất nặng, hình vuông, rất lớn. Các vị khách quý đợi lâu, hôm nay thứ ba kiện trọng bảo đăng tràng chính là cái này. Tên lão giả kia khóe miệng ngậm lấy ý cười, ra hiệu cô gái xinh đẹp tiến lên. Cô gái xinh đẹp khẽ vuốt cằm, đem vải đỏ triệt hồi về sau, bắt đầu triển lãm cái này thứ ba kiện trọng bảo. Đây là một chồng giấy, đều là tử sắc. Tản ra từng sợi thần huy, ẩm chứa huyền ảo ba động, nhìn mười phần bất phàm. Tiên thiên tử giấy, chính là bị hồng mông tử khí xâm nhiễm qua thần giấy. Kỳ uy năng càng là không cần phải nói. Nếu là có thể đủ nhiều đại đạo phù văn, sau đó đem miêu tả tiên thiên tử trên giấy, viết lên thành đều là đại đạo phù văn đạo điển, sẽ là chánh thức đại đạo pháp. Tên lão già kia mở miệng, trong đôi mắt mang theo hưng phấn sắc. Hiển nhiên là cái này bốn cái tiên thiên tử giấy mười phần bất phàm. Mà lại, bởi vì có hồng mông tử khí xâm nhiễm qua duyên cớ, phổ viết ra đạo điển lại là có đại đạo pháp hình thức ban đầu. Thậm chí có thể tránh thức sáng chế một đám đại đạo chiến pháp. Thậm chí là cao thâm tu hành pháp. Tên lão giả kia lần nữa bổ sung một tiếng. Cái này tiên thiên tử giấy tác dụng, không cần tại nói thêm cái gì. Đã không thể đánh giá tiên thiên tử giấy sao? Xem ra cần phải hảo hảo tranh đoạt một phen. Dương Vũ đôi mắt lóe lên, trong mắt lóe lên kiên định thần sắc. Đối cái này tiên thiên tử giấy, hắn mười phần khao khát. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 170. Giá trên trời tiên thiên tử giấy. Ta dựa vào. Các ngươi hỏa thần bán đấu giá đi nơi nào làm ra loại vật này. Mà lại. Còn như thế nhiều đúng a. Tiên thiên tử giấy. Đây chính là tiên thiên linh vật. Hồng hoang ít có a. Rất nhiều người nhìn phía dưới cô gái xinh đẹp trong tay khay. Đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên là đối với tiên thiên tử giấy xuất hiện cảm thấy rung động. Nói qua, lần này hỏa thần bán đấu giá là muốn làm một lần trước đó chưa từng có đấu giá. Lần này đấu giá 5 kiện trọng bảo đều là thần vật, chánh thức thần vật. Tên lão già kia mở miệng, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Hiển nhiên là hắn đối với cái này mấy món thần vật cảm thấy rất lợi hại tự tin. Cái này tiên thiên tử giấy, số lượng có bao nhiêu, có thể ngưng tụ ra bao nhiêu thần vật? Nhìn lấy Dương Vũ, những người này trong đôi mắt đều là mang theo hưng phấn sắc, đặc biệt là các đại ma thần cung. Nếu là ma thần có thể sử dụng cái này tiên thiên tử giấy viết lên ra một bộ đạo điển, ghi chép đại đạo tu hành pháp, vậy tuyệt đối có thể làm cả ma thần cung thực lực đều nhổ cao hơn một tầng. Hết thảy 108 chương, không nhiều không ít. Nhìn lấy mở miệng trong đôi mắt mang theo vài phần tự hào. Không được a. Nếu là thật sự bị một tòa ma thần cung đấu giá phải đi. Nhất định có thể viết lên ra một bộ ma thần đạo điển xem ra. Có một tòa ma thần cung thực lực muốn tại tương lai đột nhiên tăng mạnh một đoạn thời gian. Lại có người mở miệng trong đôi mắt mang theo rung động sắc, hiển nhiên hiểu biết lợi hại trong đó. Vậy liền không cần nói nhảm nhiều lời. Cái này 108 chương tiên thiên tử giấy giá cả. Chắc hẳn ở đây một số khách quý. So ta càng rõ ràng hơn. Tên lão già kia mở miệng. Trong đôi mắt lóe ra ý cười. Cao giọng hét lớn nói. Tiên thiên tử giấy 108 chương. Giá khởi đầu 100 triệu linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá hừ. Ta ra 1 tỷ linh thạch. Cuồng chiến trực tiếp mở miệng, giá cả trong nháy mắt lật gấp 10 lần. Một cách bồ đề tử lại là một tên ma thần cung người mở miệng. Trực tiếp bắt đầu ra giá đồ vật. Trực tiếp lựa chọn lấy vật đổi vật. Mà hỏa thần bán đấu giá cái này 5 kiện trọng bảo, liền là hướng về phía lấy vật đổi vật tới. Một cách hoang thần đan hoang thiên mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn ngập lãnh ý cùng khẳng định. Há! Thật sao? Dương Vũ mỉm cười. Mở miệng nói một tiếng về sau. Trực tiếp ra giá. 10 cái cửu chuyển kim đan tê. Trong nháy mắt. Rất nhiều người đều hít khí lạnh. Lúc này mới bao lâu. Trực tiếp liền nâng giá đạt tới 10 cái cửu chuyển kim đan. 10 cái cuồng thần phàm cuồng chiến mở miệng lần nữa. Đồng dạng không có bỏ qua cái này tiên thiên tử giấy ý tứ. 20 mai hoang thần đan hoang thiên mở miệng lần nữa. Ngữ khí chắc chắn. 500 mai cửu chuyển kim đan. Hoang thiên vừa dứt lời, Dương Vũ liền trực tiếp mở miệng. Ngữ khí 10 phần bình thản. Cũng không có một tơ một hào do dự. Trong nháy mắt toàn bộ bán đấu giá đều an tĩnh lại. Tiên thiên tử giấy giá cả. Xác thực không chỉ chừng này. Nhưng là duy nhất một lần trực tiếp tăng lên tới 500 mai cửu chuyển kim đan. Bọn họ giờ này khắc này đã không dám tưởng tượng Dương Vũ đến tột cùng có bao nhiêu mai cửu chuyển kim đan. 500 mai hoang thần đan, cái này tiên thiên tử giấy ta đồng dạng tình thế bắt buộc. Hoang thiên khai miệng, trong đôi mắt lóe ra lãnh ý, hiển nhiên là không muốn tại tài lực cũng bại bởi Dương Vũ. 600 mai huyết ma đan lại là một tòa ma thần cung ra giá, là cái kia huyết ma chỗ huyết ma thần cung. 1000 mai cửu chuyển kim đan. Dương Vũ hơi mở miệng cười, trong đôi mắt lóe ra ý cười. 10 cái, hỗn độn ma thần đan hoang thiên thanh âm truyền ra trực tiếp khiến cho mọi người đều im lặng. Hỗn độn ma thần đan. Chính là hỗn độn ma thần vừa mới thai nghén mà ra. Bị bàn cổ đánh giết về sau thi thể luyện chế mà thành. Một cách liền bù đắp được một cách du thể đan. Dù sao, hỗn độn ma thần đều là thiên đạo thánh nhân tầng thứ. Không có chết trước. Đều là ma tổ la hầu cấp độ này siêu cấp cường giả. Hoang thiên, hỗn độn ma thần đan thế nhưng là. Thứ này. Các ngươi hoang ma thần cung đều bỏ được lấy ra cuồng chiến mở miệng. Trong giọng nói mang theo khó chịu cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên là không tiếp tục cạnh tranh dư lực. Hoang ma thần cung các ngươi bây giờ ngược lại là tài đại khí thô a. Còn lại ma thần cung người cũng mở miệng trong giọng nói mang theo khó chịu cùng ghen ghét. Bởi vì có hoang ma thần cái này duy nhất ma tộc thánh nhân tại, hoang ma thần cung cho tới nay cũng là ma tộc thứ hai. Cái này tiên thiên tử giấy, chúng ta hoang ma thần cung tình thế bắt buộc hoang thiên khai miệng, ngữ khí 10 phần lạnh lùng. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm cứ như vậy đi, không cần cạnh tranh. Dương Vũ ngồi tại phòng viên trong. Nhìn lấy tình cảnh này. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Không tiếp tục ra giá ý tứ. Khiến cho hỏa như mị cùng hậu thổ đều có chút nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ha ha. Đã không có người ra lại giá lời nói. Ngày đó tôn liền cạnh tranh. Ta ra một phương đại đạo thần tinh. Lúc này lại có người mở miệng lần nữa ra giá trực tiếp ra một cách liền Dương Vũ đều kinh hãi giá cả. Đại đạo thần tinh. Chính là đại đạo thực chất. Tiên thiên ngưng tổ mà thành. Hồng hoang khó tìm. Chỉ có thánh trong tay người mới có thể có một ít. Ma thiên tôn là ma thiên tôn ra giá. Ma thiên tôn đại biểu hắc ám ma thần cung. Xem ra cái này tiên thiên tử giấy ma tổ cũng cảm thấy hứng thú a. Phía dưới ma tộc nhìn về phía một cái phòng viên. Phải sợ hãi quái lạ hô to trong giọng nói mang theo tôn kính. Tam phương đại đạo thần tinh nhưng là cũng không lâu lắm. Dương Vũ chỗ phòng viên trong truyền ra Dương Vũ thanh âm. Trong nháy mắt, toàn bộ bán đấu giá lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Một cách đại la kim tiên tiểu bối lại có thể ra giá tam phương đại đạo thần tinh cái này tịch thiên. Trên thân đến cùng cất bao nhiêu đồ tốt cái này tịch thiên. Mẹ nó đến cùng có nhiều tiền. Mà tại Dương Vũ phòng viên trong, hỏa như mị cùng hậu thổ đã triệt để ngây người. Nhìn lấy Dương Vũ trước người. Một căn cử đại thạch trụ. toàn bộ đều ngây người. Cái này thạch trụ nhìn mười phần như là, nhưng là ở cái này trên trụ đá lại đều là thần văn. Tuy nhiên ảm đạm vô quang nhưng lại tràn ngập huyền ảo lực lượng. Mà những này thạch trụ đều là Dương Vũ từ linh đài tiểu thế giới rời ra ngoài, cũng là những cái kia thai nghén âm dương thần tiền thạch đầu. Hắn cũng không biết cái này thạch đầu có làm được cái gì, nhưng là nghe Hỏa Như Mị giới thiệu, trong nháy mắt liền biết đại đạo thần tinh đến tột cùng là cái gì. Cũng là cái này mang theo đại đạo phù văn thạch đầu, tuy nhiên không có đủ ngưng tụ tiên thiên thần vật năng lực, nhưng là những đá này nhưng đều là dễ dàng nhất tiếp xúc đến đại đạo ngọn nguồn. Vì hội tụ tiên thiên thần vật, những đá này trong đều có lấy đại đạo ngọn nguồn. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng chính là lĩnh hội đại đạo tốt nhất đồ vật. Ngũ phương đại đạo thần tinh mà Dương Vũ ra giá không có đi qua 10 giây đồng hồ, hoang thiên thanh âm liền vang lên lần nữa, mang theo một cỗ lạnh lẽo ý. Cái này đúng. Dương Vũ lại mỉm cười, đem cái kia thạch trụ cho thu lại, đôi mắt lấp lóe. Cuối cùng, không có bất kỳ người nào ra giá. Hoang thiên lấy ngũ phương đại đạo thần tinh đại giới, đạt được những này tiên thiên tử giấy. Mà Dương Vũ cũng không có lo lắng, ngược lại khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 171. Phá của đàn bà. Phá của tiểu tử hoang thiên. Hiện tại đến xem. Các ngươi hoang ma thần cung xác thực rất có tiền nha. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía hoang thiên phòng viên cười ha hả mở miệng nói một tiếng. Hừ, cùng ngươi bây giờ cách này không chỗ an ra người so, xác thực muốn có tiền một điểm. Hoang thiên khai miệng trong giọng nói mang theo một cấu ngạo khí. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hôm nay tới nhìn. Các ngươi hỏa thần bán đấu giá xác thực thằng hào khí. Đại đạo thần tinh đều có thể nỗ lực nhiều như vậy. Dương Vũ nước đọng lấy làm kỳ đối với hoang thiên ra giá biểu thị hết sức kinh ngạc. Xác thực các ngươi hoang ma thần cung có nhiều như vậy đại đạo thần tinh, vượt qua ta đoán trước. Ma thiên tôn cũng ứng hòa một tiếng, khiến cho hoang thiên càng thêm cảm thấy tự hào. Vẫn tốt chứ, phụ thân ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Hoang thiên khai miệng trong đôi mắt lóe ra ý cười. Ấy, nơi nào là còn tốt, ta đều bị ngươi bị dọa cho phát sợ đây. Dương Vũ mỉm cười. Ngồi tại phòng viên trong, những một đó khối lớn nhỏ cỡ nắm tay đại đạo thần tinh tại thưởng thức. Một bên, hậu thổ cùng Hỏa Như Mị nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng giật nhẹ. Ngươi vừa mới oanh một tiếng lấy ra lớn như vậy. Lớn như vậy. Dài như vậy một cây gậy. Mới đem chúng ta cho giật mình có được hay không? Huống chi. Ngũ phương đại đạo thần tinh coi như hào khí sao vậy, ngươi vừa mới lấy ra này căn cứ đại đạo thần tinh tính là gì? Hỏa Như Mị thật rất sống đậu đen rau muống một tiếng. Mẹ nó, so với hào khí, ai dám ở trước mặt ngươi phách lối? Không thể không nói, Dương Vũ người này khởi xướng điên đến ai cũng sợ, nhưng là khởi xướng thần kinh đến ai cũng đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Ha ha. Xem ra các vị trò chuyện thật cao hứng nha. Tên lão giả kia cùng cô gái xinh đẹp lần nữa lên đài. Sau lưng còn đi theo 5 người. Trong tay đều mang một cái khay. Bất quá, không có người đáp lại hắn. Dương Vũ cùng Hoang Thiên Đô bĩu môi. Ha ha. Xem ra các vị trò chuyện không sai biệt lắm. Vậy chúng ta liền bắt đầu tiếp lấy đấu giá. Lần này, đấu giá 5 kiện không rõ lai lịch. Ai cũng không biết có tác dụng gì đồ vật. Tên lão già kia mỉm cười cũng không cảm thấy xấu hổ. Bắt đầu đi. Rất nhiều người gật đầu cũng không nói thêm gì. Đầu tiên, tên lão già kia mở miệng. Mở ra đem 5 kiện vật phẩm bán đấu giá nhất đấu giá. Từ một cách không có bất luận cái gì thời gian thạch đầu. Đến một thanh không biết làm bằng vật liệu gì trường kiếm. Đều là ai cũng nhìn không thấu đồ vật. Bất quá. Phía trước 4 kiện đồ vật đều đấu giá rất nhanh. Giá cả cũng đều rất không tệ. Khiến cho hỏa thần bán đấu giá cảm thấy rất hài lòng. thẳng đến sau cùng một kiện thần bí vật bắt đầu triển lãm. Cái này là một cái thạch đầu chìa khóa, đồng dạng không rõ ràng lai lịch cùng chất liệu, cho nên đồng dạng là các vị tự hành ra giá, sau cùng người trả giá cao được. Tên lão giả kia cũng không có làm nhiều giới thiệu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. Kỳ thực, năm kiện thần bí đồ vật đều là thỏa mãn đấu giá người lòng hiếu kỳ. Thấy vừa mắt, tự nhiên sẽ có người ra giá đấu giá. Rất nhanh, vô luận là phía dưới phổ thông ghế vẫn là phòng viên, đều có người bắt đầu ra giá. Bất quá đều là từng chút gia tăng. Cái này chìa khóa, vì cái gì ta cảm giác nhất định phải đập mua lại? Dương Vũ nhìn phía dưới bàn đấu giá, trong lòng một mực đang rung động lấy, tràn ngập một loại huyền ảo cảm ứng. Tính toán, đã có lấy trong cõi u minh cảm ứng, vậy ta liền trực tiếp đập xuống đây đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, mở miệng ra giá, 10 cái cửu chuyển kim đan. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Oanh, trong nháy mắt, rất nhiều người đều nhìn về Dương Vũ chỗ phòng viên, cảm thấy hết sức kinh ngạc. 10 cái lôi thần đan, nhưng là khiến cho Dương Vũ không nghĩ tới lại là Lôi Tiêu Tiêu thanh âm tại lúc này vang lên, khiến cho Dương Vũ hết sức kinh ngạc. 20 mai cửu chuyển kim đan. Nhưng là kinh ngạc là kinh ngạc, Dương Vũ lại tiếp lấy ra giá. Cái này mai chìa khóa, hắn thật cảm giác tuyệt đối không thể bỏ qua. 30 mai lôi thần đan. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng ra giá, ngữ khí 10 phần bình thản. 60 mai cửu chuyển kim đan. Dương Vũ mở miệng lần nữa, ngữ khí đồng dạng bình thản. Ngươi có ý tứ gì? Lôi Tiêu Tiêu hướng phía Dương Vũ chỗ phòng viên nhìn qua, sắc mặt có chút khó chịu. Thứ này ta tình thế bắt buộc, ngươi ra cao bao nhiêu giá tiền, ta liền ra gấp đôi, có việc liền tiếp lấy ra giá. Dương Vũ đồng dạng nhìn sang, ngữ khí bình tĩnh nói đến, không có chút nào tâm tình chập chờn, chẳng hề để ý bĩu môi. Phá của tiểu tử Lôi tộc đại tiểu thư nhất thời nghẹn lời, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất tức giận. Muốn xuất giá sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Lôi tộc đại tiểu thư. Ba khối long cốt sắt. Lôi tộc đại tiểu thư nhìn lấy Dương Vũ nụ cười trên mặt, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lần nữa lấy ra hai khối móng ngón tay hiện long cốt sắt. Nhìn về phía Dương Vũ, Lôi tộc đại tiểu thư cũng cười rộ lên, ngang cái đầu, một bầu ngạo khí bộ dáng. Phá của đàn bà. Dương Vũ nhìn lấy Lôi tộc đại tiểu thư bộ dáng, lắc đầu liên tục nói. Lôi tộc đại tiểu thư sắc mặt nhất thời tối sầm lại, 10 phần im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Ba khối hải lam tủy. Dương Vũ lần nữa ném ra hai khối một dạng đại hải lam tủy, nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên là bị chém xuống đến. Có một cái rất lợi hại bóng loáng thiết diện. Phá của tiểu tử Lôi Tiêu Tiêu bĩu môi, tức giận trừng mắt Dương Vũ nói một tiếng. Phá của đàn bà, tăng giá sao? Dương Vũ bĩu môi, hỏi. Hử, ta ra 100 mai lôi thần đan ta. Mà đúng lúc này Lôi Tiêu Tiêu lại mở miệng lần nữa, lại tiếp lấy ra giá. Dương Vũ nhìn sang, nhất thời sắc mặt tối đen, trừng mắt Lôi Tiêu Tiêu chỗ phòng viên, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Ra giá sao? Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, như là đạt được thắng lợi, cười hỏi. 200 mai cửu chuyển kim đan. Dương Vũ trực tiếp mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn ngập im lặng sắc. Một cách hỗn độn ma thần đan. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng lần nữa nói đến. Ngọa tảo, ngươi cùng ta đòn khiêng. Dương Vũ nhìn sang, tức giận nói đến. Cũng là đòn khiêng lại như thế nào? Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu bình thản nói đến, không có chút nào thèm quan tâm Dương Vũ ngữ khí. Ngươi cái này phá của đàn bà, ta đấu giá xuống tới sau này sẽ là nhà mình đồ vật. Ngươi cùng ta cạnh tranh cái cọng lông a? Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, tức giận nói đến. Hai người chúng ta đều như thế, sớm tối là người một nhà. Cái này đều người một nhà, lại còn giúp đỡ bán đấu giá đến hố chính mình có mau bệnh một phương đại đạo thần tinh. Dương Vũ lần nữa ném ra cái kia thạch trụ, 10 phần im lặng mở miệng nói đến. Ngươi, phá của tiểu tử. Hừ, Lôi Tiêu Tiêu lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục tăng giá. nàng đã không cạnh tranh được. Cuối cùng, Dương Vũ đấu giá đạt được cái này thần bí chìa khóa. Cho ngươi. Dương Vũ tại phòng viên trong trực tiếp tại cái kia trên chỗ đá chém xuống một phương, đưa cho Hỏa Như Mị. Nhưng là, Hỏa Như Mị tiếp đi qua sau, sắc mặt lại một mảnh đen kịt. Một bên hậu thổ cũng sắc mặt mười phần im lặng. Phá của tiểu tử, ngươi không chém xuống đến được hay không? Đến lúc đó chúng ta đem ngươi cái này hoàn chỉnh mua lại a. Như thế một phương, chỗ nào so ra mà vượt cái kia hoàn chỉnh thạch trụ. Hỏa Như Mị trừng mắt Dương Vũ, trong mắt đều là khó chịu cùng im lặng. Ta vui lòng. Dương Vũ bĩu môi chẳng hề để ý nói ra. Phá của tiểu tử Hỏa Như Mị khí thẳng dậm chân. Nhưng sau cùng cũng chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Một mực lấy khinh thường đối Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 172. Một đám cặn bã, ta cái này không gọi phá của. Ta cái này gọi là hào khí. Dương Vũ bĩu môi, đem còn lại thạch trụ thu nhập tu di trong nhẫn, bĩu môi đáp lại nói. Hừ. Ngươi chính là một cái bại gia tử, nhìn lấy Dương Vũ. Hỏa Như Mị lần nữa hừ một tiếng. Vẫn như cũ đối Dương Vũ khinh thường mà đối đãi. Ngươi lần này xác thực đủ phá của. Hậu thổ vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, cũng hơi hơi gật gật đầu, nói. Ta thật không phải phá của các ngươi nhìn. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Lần nữa lấy ra một cây hoàn chỉnh thạch trụ. Sau đó có liên tiếp 7-8 lần lấy ra hoàn chỉnh tảng đá lớn. Đều là từ linh đài tiểu thế giới chuyển đến. Hậu thổ cùng Hỏa Như Mị nhìn lấy, lần nữa ngốc tại chỗ, trong lòng cực kỳ lộn xộn. Đại đạo thần tinh. Chỉ có tại thai nghén thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm tiên thiên linh bảo địa mới có thể tồn tại. Đồng thời, ít đến thương cảm. Thế nhưng là, bây giờ Dương Vũ lại có nhiều như vậy đại đạo thần tinh. Lúc nào đại đạo thần tinh có thể sản xuất hàng loạt. Đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Dương Vũ lại bĩu môi cực kỳ bình thản nói ra. Thai nghén âm dương thần tiến địa phương, đại đạo thần tinh là dùng đến bày mê cung, nhiều dọa người. Hậu thổ cùng Hỏa Như Mị có nói, vẫn như cũ lộn xộn trong. Bất quá. Phía dưới đấu giá nhưng như cũ tại tiếp tục. Năm kiện thần bí đồ vật đấu giá kết thúc về sau. Chính là sau cùng hai kiện trọng bảo. Nhất định. Đều là không được vật. Tốt. Buổi đấu giá tiếp lấy tiếp tục. Hôm nay sau cùng hai kiện đồ vật chính thức bắt đầu đấu giá. Các vị nếu là còn không có xuất thủ người, có thể hiện tại ra giá. Tên lão già kia mở miệng, nhìn lấy bốn phía phòng viên, trong mắt mang theo ý cười. Chân thực giá trên trời đấu giá hiện tại mới bắt đầu. Tại trên đài đấu giá, một cái thông hồng hổ lô bị mang lên, lặng lặng để đặt tại trên đài đấu giá. Từng sợi hơi thở nóng bỏng không ngừng tiêu tán đi ra. Khiến cho toàn bộ bán đấu giá nhiệt độ đề bạt mấy phần. Đồng thời, còn đang không ngừng kéo lên. Vật này chính là phòng đấu giá chúng ta từ một chỗ hồng hoang khai mở địa tìm tới. Chỉ đầy đủ sử dụng một lần. Chính là một phần tiên thiên tử hỏa. Tên kia lão đầu cách thông hồng hồ lô đứng rất xa. Sắc mặt cũng rất là cổ quái mở miệng nói đến. Tiên thiên tử hỏa thứ này các ngươi đều làm ra một vị ma thần cung phong hào thiên tôn kinh hô. Trong giọng nói đều là thật không thể tin. Chỗ kia trong di tích. Vẹn vẹn chỉ có những này tiên thiên tử hỏa. Chúng ta lúc trước tốn hao không ít tiên thiên băng tủy tế luyện thành cái này đối tiên thiên tử hỏa có nhất định tác dụng khắc chế băng tủy hồ lô. Mới gian nan thu nạp đến cái này sởi tiên thiên tử hỏa. Không lại chính là hỗn độn tinh kim cái này hồng hoang cứng rắn nhất thần thiết. Cũng phải bị đốt một tia không dư thừa. Bán đấu giá tên lão giả kia, ngữ khí rất là ngưng trọng gật đầu nói đến. Như thế nói đến. Cái này thật sự là tiên thiên tử hỏa. Các ngươi hỏa thần bán đấu giá. Lại muốn đấu giá tiên thiên tử hỏa lại là một tên phong hào thiên tôn mở miệng. Ngữ khí mười phần rung động. Bất quá có chút đáng tiếc. Những này tiên thiên tử hỏa cũng không có bao nhiêu. Nếu như dùng để giết địch, luyện khí, hoặc là luyện đan, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Sau cùng liền sẽ triệt để tiêu tán. Đấu giá lão đầu gật đầu, nói rõ ràng tử hỏa số lượng, làm cho tất cả mọi người trong lòng có cái cơ sở. Dương Vũ ngồi tại phòng viên trong, sắc mặt rất là cổ quái. Chính mình hỏa tổ phù tìm ngươi thôn phệ ma diễm sau liền không có lại tiến giai. Bây giờ cái này đưa tới cửa hồng hoang thứ nhất hỏa chủng, là nói rõ muốn để Dương Vũ hỏa diễm lần nữa tiến giai, chắc hẳn tiên thiên tử hỏa uy danh toàn bộ hồng hoang không ai không biết. Giá khởi đầu 100 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Các vị có thể bắt đầu tăng giá. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là tuyệt đối giá trị được các ngươi giá cao mua xuống. Lấy mạng lão đầu liếc nhìn một vòng phòng viên, mở miệng cười nói đến. Tiên thiên tử hỏa, nếu là dùng để luyện khí, tuyệt đối có thể đúc thành ra một kiện tiên thiên linh bảo. Cuồng Chiến mở miệng trong giọng nói vẫn như cũ mang theo hướng tới sắc, trực tiếp mở miệng ra giá, 10 cái cuồng thần đan. Hừ, đây chính là tiên thiên tử hỏa, 10 cái cuồng thần đan ngươi tựa như đấu giá được, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Một tên ma tử mở miệng trong đôi mắt mang theo cười lạnh ý, đồng dạng ra giá, 30 mai phong thần đan. Các ngươi những này ma thần cung người liền nhỏ mọn như vậy à? Nhưng mà cái này tiên thiên tử hỏa, Dương Vũ là tình thế bắt buộc. Nhìn lấy cả đám, bĩu môi, cực kỳ khinh thường mở miệng nói, thập phương đại đạo thần tinh tính. Trong nháy mắt, toàn bộ bán đấu giá đều an tính lại, không có có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Trong đôi mắt đều là mang theo rung động sắc. Thập phương đại đạo thần tinh, một vị thánh trong tay người có được đại đạo thần tinh cũng không gì hơn cái này A Tịch Thiên. Quả nhiên là khủng bố như vậy à, không chỉ có là thực lực, còn có cái này tài lực. Đoán chừng toàn bộ trong hồng hoang cũng không có người có thể so với qua được a. Thập phương đại đạo thần tinh, ngươi lấy ra sao? Lúc này một cái ma thần cung đại la cảnh cường giả mở miệng châm chọc nói. Hừ, không có đem đối ứng đồ vật, cũng đừng loạn ra giá. Không phải vậy, sẽ chết rất lời hại thảm. Lại là một người mở miệng, đối Dương Vũ mỉa mai lên tiếng. Đúng a, chớ ở đó bên trong mạo xưng là trang hảo hán. Biết đại đạo thần tinh là cái gì sao? Còn thập phương đại đạo thần tinh, ngươi liền tiếp lấy cho ta nói. Làm sao không trực tiếp ra giá 100 phương đại đạo thần tinh đâu? Huyết ma thần cung phong hào thiên tôn cũng mở miệng, đi theo những người khác đối Dương Vũ trào phúng lên tiếng. Sau đó lại có 10 cái phong hào thiên tôn mở miệng, đều là bị Dương Vũ trấn áp ma tử ma thần cung người, đều là tại mở miệng trào phúng Dương Vũ. Tốt, vậy ta liền ra giá 20 phương đại đạo thần tinh. Có người nào muốn cùng ta tranh một chuyến sao? Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt tức giận nghiền ngẫm sắc. Hừ, đều đã nói. Nói mạnh miệng người nào đều biết, không có đại đạo thần tinh, chớ ở đó bên trong loạn ra giá. Nhưng mà những ma thần cung đó người lại mở miệng lần nữa ra giá. Trong đôi mắt lóe ra mỉa mai quang mang, trong giọng nói cũng tràn ngập tranh chua ý. Oanh, nhưng là bọn họ câu này lời mới vừa dứt, Dương Vũ chỗ phòng viên này phiến vách tường trực tiếp âm vang nổ tung, biến thành vô số đá vụn. Mà Dương Vũ lúc này liền đứng tại vách tường này cách lỗ thủng trước, điểm chỉ một chỗ phòng viên, cực kỳ khinh thường mở miệng nói đến. Một đám cặn bã, xem trọng. Oanh, Dương Vũ nói xong, lại là một tiếng oanh minh vang lên. Một căn cử đại thạch trụ xuất hiện tại Dương Vũ trước người, chính là đại đạo thần tinh. Trong nháy mắt tất cả mọi người hít khí lạnh, bọn họ tự nhiên nhận ra cái này thạch trụ cũng là đại đạo thần tinh. Lớn như vậy một cây, tối thiểu nhất 100 phương. Có người kinh hô mở miệng trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Một đám cặn bã, thấy không, ta chỗ này đại đạo thần tinh nhiều đếm không hết. Lấy các ngươi ruộng nghèo thân phận đến ước đoán ta loại này thổ hào giá trị con người. Dương Vũ trực tiếp chém xuống 20 phương đại đạo thần tinh, ném đến phía dưới bàn đấu giá. Sắc mặt 10 phần khinh thường liếc nhìn một vòng còn lại phòng viên. Dương Vũ cảm thấy, giờ này khắc này nếu là phối hợp một cây đại kim liên cùng si ra, tuyệt đối thổ hào khí tức trùng thiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 18 chương 173. Thiên sát tịch thiên tam hợp tình 20 phương đại đạo thần tinh. Cứ như vậy ném xuống nhìn lấy Dương Vũ. Rất nhiều mắt người mắt đều cổ quái. Đây chính là 20 phương đại đạo thần tinh A, loại giá này giá trị đồ vật. Liền xem như rất nhiều thánh nhân cũng không nhất định ủng có như thế bao lớn đạo thần tinh A. 21 phương đại đạo thần tinh, nhưng là ngay tại Dương Vũ vừa mới ném đại đạo thần tinh thời điểm. Lại là một thanh âm vang lên. Lại là Hoang Thiên. Hoang có trời mới biết Dương Vũ trưởng khống hỏa loại năng lực, có thể thôn phệ hỏa chủng dung hợp. Cho nên, cái này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần tiên thiên tử hỏa, nếu là bị Dương Vũ nuốt chửng lấy về sau. Tuyệt đối sẽ làm Dương Vũ thần hỏa trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ. Bỏ ra đã gần như cùng thế hệ vô địch Dương Vũ. Nếu là lại thôn dung hợp tiên thiên tử hỏa, sẽ không ai có thể ngăn cản, cho nên hắn nhất định phải đem tiên thiên tử hỏa cho vỗ xuống. Không phải vậy sau này đem không có chiến thắng Dương Vũ thời cơ. Ngươi có muốn cùng ta tranh? Dương Vũ nhìn về phía Hoang Thiên phòng viên, chân mày hơi nhíu lại. Hừ, cái này tiên thiên tử hỏa tuyệt đối không thể rơi vào trong tay ngươi. Cho nên, ta nhất định phải đem cái này tiên thiên tử hỏa cho đập mua lại. Hoang Thiên khai miệng, ngữ khí mười phần khẳng định mở miệng, đôi mắt lạnh lẽo. Này tốt thôi, cái này tiên thiên tử hỏa, ngươi muốn lời nói liền cho ngươi. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp từ bỏ đấu giá, đối với tiên thiên tử hỏa cái giá tiền này cảm thấy hết sức hài lòng. Ngươi lại từ bỏ lần này. Hoang Thiên mày nhăn lại đến. Cũng không có giống lúc trước cảm thấy là mình tài lực thắng qua Dương Vũ. Hiện tại hắn trong lòng ầm ầm có một loại mười phần không tốt cảm giác, luôn cảm thấy đợi lát nữa xảy ra chuyện lớn. Từ bỏ, cái này đại đạo thần tinh ta coi như tra tấn một khối, phải dùng tới tu luyện đây. Dương Vũ lắc đầu đem đại đạo thần tinh cho thu lại, cười ha hả ngồi hội trên chỗ ngồi. Đã như vậy, vậy cái này tiên thiên tử hỏa cùng tiên thiên băng tủy hồ lô đều bị Hoang Thiên đấu giá mua đoạt được. Bán đấu giá lão giả mỉm cười, trực tiếp tuyên bố kết quả. 20 phương đại đạo thần tinh, đừng nói là tiên thiên tử hỏa, cũng là lại nhiều thêm mấy loại tiên thiên thần vật đều là đủ đập mua lại. Cuối cùng, tiên thiên tử hỏa đưa đến Hoang Thiên bán đấu giá bị nó thu lại. Mà Dương Vũ 20 phương đại đạo thần tinh cũng được đưa về tới. Mà đấu giá cũng tại tiếp lấy tiếp tục. Sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá được đưa lên bàn đấu giá. Chính là một thanh đen nhánh ma đao. Thuộc về một vị đã từng hỗn độn ma thần. Cuối cùng chuôi này ma đao vẫn như cũ bị Hoang Thiên cho đấu giá quá khứ. Hoang Thiên sử dụng cũng là đao. Dĩ vãng đều là phổ thông linh bảo. Bây giờ có một cái hỗn độn ma thần thần binh, hắn tự nhiên không có bất quá. Sau cùng vẫn như cũ là lấy giá tiền rất lớn đấu giá, đem chuôi này ma đao bỏ vào trong túi. Có thể nói, lần này buổi đấu giá, lớn nhất người thắng lớn cũng là Hoang Thiên. Dù sao, hết thảy 5 kiện thần vật, Hoang Thiên liền một người đạt được 4 kiện. Liền Dương Vũ ngồi tại phòng viên trong cũng không khỏi không cảm khái, có một cách đại thế lực trèo chống tài đại khí thô. Hỏa như mị, buổi đấu giá bây giờ còn chưa có triệt để kết thúc, chúng ta thương lượng chứ sao? Mà tại Dương Vũ phòng viên trong, Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Hỏa như mị. Sự tình gì? Hỏa như mị nhìn lấy Dương Vũ, rất là tò mò hỏi. Các ngươi buổi đấu giá này trước khắc kết thúc cho ta mượn dùng, ta muốn đấu giá một số đại đạo thần tinh. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Hỏa như mị trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngươi muốn đấu giá đại đạo thần tinh? Hỏa như mị giật mình, mười phần kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Ăn, muốn đổi một số các ngươi ma thần cung đặc thù thần đan, còn có hỗn độn ma thần đan. Dương Vũ mỉm cười gật đầu, đối với hai loại đan dược. Dương Vũ có chút cảm thấy hứng thú. Tốt, ta qua cùng tam trưởng lão nói một tiếng, ngươi chờ chút. Hỏa như mị gật đầu, trực tiếp rời đi. Sau đó không lâu leo lên bàn đấu giá, cùng đấu giá lão đầu mở miệng nói một ít gì. Đấu giá lão đầu có chút kinh ngạc nhìn một chút Dương Vũ về sau, liền lần nữa cao giọng mở miệng. Các vị khách quý, hiện tại có một tin tức tốt thông chi các vị. chúng ta buổi đấu giá, đến lúc lại tăng thêm một kiện thần vật. Lại có thần vật đấu giá lại nhiều hơn một kiện thần vật sao, rất lợi hại, chuẩn bị thêm rời đi, khách quý đều là dừng lại. Trong đôi mắt đều là lóe lên thần sắc kinh ngạc. Đúng. Chỉ bất quá. Cuối cùng này một kiện thần vật đấu giá cũng không phải là chúng ta hỏa thần bán đấu giá. Mà chính là Tịch Thiên. Đấu giá lão đầu mở miệng, mang trên mặt ý cười, mở miệng nói đến. Cái gì Tịch Thiên hắn đấu giá, chẳng lẽ lại là muốn đấu giá đại đạo thần tinh? Rất nhiều người kinh hãi đến câu trả lời này. Trong nháy mắt rung động nhìn về phía Dương Vũ. Cũng đoán được Dương Vũ muốn đấu giá thứ gì. Các vị, ta muốn đập bán đồ hết thầy có ba loại. Cửu chuyển kim đan, đại đạo thần tinh, còn có một loại tạm thời giữ bí mật. Dương Vũ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, trực tiếp từ phòng viên trong rời đi, leo lên bàn đấu giá. Đại đạo thần tinh dùng tới đấu giá. Gia hỏa này, đến tột cùng có bao nhiêu? Một tên ma thần cung người nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt lóe ra cổ quái thần sắc. Đấu giá đại đạo thần tinh, tiểu gia hỏa này ngược lại là đủ hào khí. Ma Thiên Tôn cũng hơi hơi kinh ngạc, một lần nữa làm xuống đến, trong mắt mang theo hiếu kỳ sắc. Mà tại trên đài đấu giá, đấu giá lão đầu và cô gái xinh đẹp đi xuống, chỉ để lại Dương Vũ cùng Hỏa Như Mị hai người. 10 cái cửu chuyển kim đan, ta chỉ cần trong tay các ngươi hoang thần đan, cuồng thần đan, loại thần đan đến đấu giá. Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ sắc nói. Bắt đầu đấu giá đi. Giá khởi đầu: một cái thần đan, 2 cái thủy thần đan, 4 cái dược thần đan, 5 cái cuồng thần đan. Cuối cùng 10 cái cửu chuyển kim đan bị một cái ma thần cung Phong Hào Thiên Tôn lấy 8 cái thần đan đấu giá phải đi. Sau đó, Dương Vũ lại đấu giá 190 mai cửu chuyển kim đan, thu hoạch 160 mai đủ loại thần đan. Đông cuối cùng, Dương Vũ trực tiếp đem này căn cử đại đại đạo thần tinh cho lấy ra. Một tiếng ầm vang nện tại trên đài đấu giá, gây nên cử đại oanh minh. Rất nhiều người đều cắn từng ngụm nước đối cái này căn cử đại đại đạo thần tinh xu thế nhược vụ. Một phương đại đạo thần tinh, giá khởi đầu một cái thần đan. Ăn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt lóe ra ý cười, trực tiếp cao giọng mở miệng. Ta ra 50 mai cuồng thần đan. Cuồng chiến mở miệng. Bọn họ cuồng ma thần cung căn bản không hề đại đạo thần tinh, bây giờ tự nhiên muốn tranh thủ đấu giá. Ta ra 100 mai băng thần đan. Băng ma thần cung Phong Hào Thiên Tôn mở miệng, đồng dạng đối với đại đạo thần tinh 10 phần hỏa nhiệt. Sau cùng, một phương đại đạo thần tinh lấy 5 cái hỗn độn ma thần đan giá cả, bị một tòa ma thần cung người cho đấu giá phải đi. Dương Vũ rất hài lòng. Hỗn độn ma thần đan cũng là cuồng thần đan, dạng này thần đan tiến giai, tác dụng càng lớn ghét. Cuối cùng, Dương Vũ chém xuống một phương đại đạo thần tinh, nhượng hỏa thần bán đấu giá người đưa đến cái kia phòng viên. Mà chính mình cũng thu hoạch 5 cái hỗn độn ma thần đan. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta tiếp lấy đấu giá. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy những phòng viên đó, khóe miệng hơi hơi dơ lên, ngậm lấy ý cười. Lần này, vẫn là một phương đại đạo thần tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá, vẫn như cũ là cái kia giá cả. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ bên cạnh đại đạo thần tinh, thanh âm bên trong mang theo ý cười. Ta ra một cái hỗn độn ma thần đan. Một tên Phong Hào Thiên Tôn mở miệng. 3 cái hỗn độn ma thần đan. Cuồng chiến mở miệng. Cuối cùng, cuồng chiến lấy 6 cái hỗn độn ma thần đan giá cả, thu hoạch một phương đại đạo thần tinh. Mà Dương Vũ đấu giá cũng không có kết thúc, cũng vẫn không có đấu giá kiện vật phẩm thứ 3 ý tứ. Lần nữa vỗ vỗ bên cạnh đại đạo thần tinh, cười nói đến. Một phương đại đạo thần tinh, giá khởi đầu một cái thần đan, các vị có thể tăng giá. Sau cùng giá sau cùng thấp hơn 3 cái hỗn độn ma thần đan, coi như giao dịch hết hiệu lực. Lần này, Dương Vũ bổ sung một câu. Hắn nghĩ tới chính mình đấu giá một cái lỗ thủng, nếu là những ma thần cung đó người liên thủ hố chính mình, lấy một cái cuồng thần đan loại thần đan liền đấu giá đạt được đại đạo thần tinh, đây chẳng phải là nhượng Dương Vũ thật mất mặt? Dương Vũ cũng sẽ không làm bị hố người. Mà có quy tắc này trói buộc, giá đấu giá nghiên cứu có người mở miệng đấu giá, chính là trực tiếp báo giá ba cái hỗn độn ma thần đan. Có đôi khi cao hơn, có đôi khi lại chỉ dừng lại ở ba cái hỗn độn ma thần đan. Bất quá, đối với Dương Vũ tới nói, đã là thu hoạch phong phú. Những này hỗn độn ma thần nếu là đều sử dụng, tuyệt đối có thể làm Dương Vũ đại đạo lĩnh hội càng tiến một bước. Cuối cùng, đấu giá 20 phương đại đạo thần tinh, Dương Vũ thu hoạch 90 mai hỗn độn ma thần đan. Tuyệt đối có thể làm Dương Vũ một loại nào đó đại đạo tiến thêm một bước bất quá. Đấu giá được nơi này, bán đấu giá lại sôi trào lên. Rất nhiều người đều nhìn về phía dưới Dương Vũ, trong mắt mang theo im lặng thần sắc. Tịch Thiên, ngươi có thể hay không đừng có lại phung phí của trời được hay không Tịch Thiên? Cái này đại đạo thần tinh là thể lực càng mãnh liệt dùng càng lớn. Trong tay ngươi có lớn như vậy một khối, có thể hay không đừng ở một phương đấu giá đúng a? Ngươi đây chính là tại phung phí của trời a. Đại đạo thần tinh, hoàn chỉnh thập phương cùng làm 10 phần đại đạo thần tinh, tác dụng thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Tịch Thiên, mời mau dừng tay, đừng ở một phương chém xuống đến chúng ta nhìn lấy đau lòng a. Thứ 20 phương đại đạo thần tinh đấu giá kết thúc. Trong phòng đấu giá trong nháy mắt vang lên không ngừng tiếng kêu rên. Bọn họ đều là đau lòng kêu rên. Một phương đại đạo thần tinh có thể sử dụng một canh giờ. 10 phần một phương đại đạo thần tinh có thể sử dụng 10 canh giờ. Mà hoàn chỉnh thập phương đại đạo thần tinh có thể sử dụng 15-6 canh giờ. Thật chênh lệch quá lớn. Cho nên, bọn họ nhìn lấy Dương Vũ từng đao đem đại đạo thần tinh làm một phương. Thật tại đau thấu tim gan. Mà những đã đó đấu giá đạt được tứ phương, ngũ phương đại đạo thần tinh, lại nhìn lấy nó tản mát thành 4-5 phần bộ dáng. Thật sự là tại đau thấu tim gan. Vì sao không thể chém xuống tới đấu giá, ta muốn cũng là đấu giá một phương đấu giá. Dương Vũ lại xem thường, bĩu môi nói đến. Đại ca à, ngươi thật không thể lại chém thành một phương cho chúng ta, xem chúng ta lòng đang dỉ máu à. Tịch Thiên, coi như ta cầu ngươi, chúng ta có thể hay không đấu giá sau ghi chép lại. Sau đó sau cùng đem cái này đại đạo thần tinh cho chúng ta. Chính chúng ta phân. Được không đúng đúng đúng. Mỗi lần đấu giá chúng ta đều đem hỗn độn ma thần đan thanh toán tiền. Chỉ cần ngươi sau cùng đem hoàn chỉnh cái này đại đạo thần tinh cho chính chúng ta phân phối là được. Nhất thời, một đám có tài lực cạnh tranh ma thần cung người đều là mở miệng trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ sắc. Hiện tại bọn hắn chỉ kém quản Dương Vũ gọi ra ra. Thật sự là không muốn lại nhìn thấy Dương Vũ chém xuống một phương đại đạo thần tinh. Không được. Nhưng mà Dương Vũ lại bĩu môi, trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Bĩu môi nói, hiện tại bắt đầu đấu giá một phương đại đạo thần tinh. Tịch Thiên a, thật đừng có lại chạm. Đại ca, ta quản ngươi gọi đại ca, tuyệt đối đừng tại chạm. Nhưng mà không có người đấu giá, tất cả đều tại khẩn cầu Dương Vũ. Dương Vũ chạm xuống một miếng, liền phảng phất để bọn hắn trong lòng bị chặt nhất đao. Vậy dạng này đi, Dương Vũ bĩu môi, đem hoàn chỉnh đại đạo thần tinh thu lại, sau đó tại trên đài đấu giá vung tay lên. Đông đông đông. Trong nháy mắt, mấy chục mai một phương, hai phe đại đạo thần tinh bị bày ra đến, rơi lả tả trên đất. Trong nháy mắt, toàn bộ bán đấu giá đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt đều trở nên 10 phần cổ quái. Ta đã tải tu di trong nhẫn đem cái kia đại đạo thần tinh cho chém vỡ. Dạng này các ngươi không nhìn thấy, cũng không cần đau lòng. Dương Vũ mỉm cười, 10 phần nhu hòa đối sở hữu khách quý mở miệng nói đến. Lần này tất cả mọi người mặt đen xuống, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây chính là một cây mấy chục phương đại đạo thần tinh. Nếu là hoàn chỉnh sử dụng, liền xem như chuẩn thánh cũng có thể tại đại đạo hiểu được tiến thêm một bước a. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy này lăn lộn đầy đất đại đạo thần tinh, trong lòng bọn họ so ăn cứt chó còn khó chịu hơn. Đại đạo thần tinh càng là hoàn chỉnh, lại là cự đại, liền tác dụng càng là khủng bố. Là liền thánh nhân cũng có thể sẽ nóng mắt tiên thiên thần vật. Thế nhưng là bây giờ bị Dương Vũ cho biến thành nhiều như vậy bã vụn, bọn họ thật trong lòng đang rỉ máu. Thiên sát tịch thiên A. Phung phí của trời A sau cùng. Không biết là sao cái phòng viên trong truyền ra rít lên một tiếng. Tràn ngập biệt khuất cùng phẫn nộ. Còn có nồng đậm đau lòng.